Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 2377, chương 2380, gió nổi lên. Hưu, cầm đầu cái kia tên tuổi lĩnh tay khẽ vẫy, lập tức đem kia bản to lớn thanh đồng cổ thư nhiếp vào trong tay. Lật ra trang sách, bên trong từng tờ là các loại võ đạo công pháp. Lục Ngô tâm pháp, mà là tâm pháp toàn bộ đều có. Đây là bọn hắn trên hải đảo huấn luyện thường ngày bí tịch võ công. Chúng ta đạt được tin tức không sai. Nơi này đúng là thiên thần tổ chức trọng yếu một chỗ theo điểm. Cầm đầu đầu lĩnh một mặt ngưng. Trọng nói, quá khứ trong 3 năm, thiên cùng thiên thần tổ chức liền giống như trống không tan biến mất. Triệt để mai danh ẩn tích. Nhưng là đại đường cùng toàn bộ lục địa thế giới chưa hề từ bỏ đuổi bắt cùng lục soát tìm tung tích của bọn hắn. 3 năm khổ sở truy tìm cuối cùng để bọn hắn tìm được một chút dấu vết để lại. Thiên thần tổ chức đã biến mất 3 năm. Trọng yếu như vậy, thư tịch bọn hắn làm sao sẽ nhét vào hải đảo? Một người trong đó hỏi, cái này chỉ có thể nói rõ có so cái này chuyện trọng yếu hơn. Cái kia tên cầm đầu đầu lĩnh nói, thông chi vương gia, thiên thần tổ chức bắt đầu khôi phục, bọn hắn có thể muốn lần nữa hành động. Rầm rầm, theo cái kia tên thủ lĩnh mệnh lệnh, một con bồ câu đưa tin rất nhanh thuận gió mà lên. Trong chớp mắt liền lướt qua trùng điệp không gian, hướng về mặt phía bắc mà đi. Hiện tại liền nhìn tổ hai bọn hắn hành động. Nhìn qua con kia bồ câu đưa tin rời đi phương hướng. Trên mặt đất, cái kia tên thủ lĩnh trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia ngưng trọng hào quang. Hô, gió nhẹ quét, đại đường tây bắc một tòa cực vắng vẻ thành trấn bên trong. Một đạo gầy gò thân ảnh mặc một bộ áo xám, chính xuyên qua cửa thành, thận trọng đi vào, sau lưng hắn. Nhiều năm rồi cũ kỹ trên cửa thành treo một tấm bảng hiệu. Trên đó viết 2 chữ. Hoang thành, giống hoang thành chỗ như vậy. Đại đường đã không nhiều lắm. Đặc biệt là theo chư quốc dung hợp. Thiên hạ đại nhất thống. Đã xem đại đường làm trung tâm. Đại lượng nhân khẩu rời đi đất liền. Khiến cho đất liền so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn phồn hoa giàu có. Từng cái chủng tộc cùng quốc gia lẫn nhau hòa hợp, tạo thành một loại khác riêng biệt mỹ lệ phong cảnh. Dựa theo tin tức, hiện tại Hoang Thành còn có 500 người tả hữu, trong đó lấy lão nhân làm chủ. Vẫn như cũ trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ mộc mạc sinh hoạt. Cứ việc nhân số không nhiều, mà lại cực vì vắng vẻ. Đại đường cũng chưa từng có từ bỏ những này cổ già vắng vẻ thành trì. Trước đây không lâu, triều đình liền phái ra một vị tinh anh quan viên tiến về đất này. Đảm nhiệm quan huyện, quản lý đất này, dựa theo lệ cũ, quan viên nhậm chức sau cần cho triều đình viết một phong nhậm chức hình. Nhưng là cái này tên quan viên tiến vào hoang thành 7 ngày lại chậm chạp không có tin tức truyền. Ra... Về sau triều đình lại phái mấy tên sứ giả tới đây điều tra. Kết quả liền liền cái kia mấy tên sứ giả cũng toàn bộ châu đất xuống biển. Biến mất không còn tăm tích. Không chỉ như vậy, về sau có một chi lạc đà thương đội trải qua đất này. Phát hiện hoang thành bên trong không có một ai, mà lại lúc tờ mờ sáng, thương đội còn nhận lấy chẳng biết thứ gì tập kích. Một đoàn người thất kinh trốn thoát. Cuối cùng tin tức truyền đến triều đình, mới có hành động lần này. Tĩnh, toàn bộ thành trì yên tĩnh như chết. Cái kia đạo áo bào xám thân ảnh thận trọng đi vào. Trên đường cái trống rỗng, chỉ có vô số lá rụng trên mặt đường theo gió quét. Không ai, không ai, không ai, người áo xám từng nhà dò xét, lại phát hiện trong phòng trống rỗng. Có nhân gia trên bàn còn bày biện bát đũa, còn có phong phú thức ăn, nhưng lại một tia cũng không có động, bởi vì là thời gian quá lâu, những cơm kia đồ ăn mặt ngoài sớm đã sinh ra tầng một thật dày nấm mốc. Thấy cảnh này, người áo xám chau mày, Hoàng thành cũng không phải là rất giàu có. Bách tính cũng xưa nay tiết kiệm. Không có người sẽ tại đồ ăn làm tốt thời điểm đột nhiên vô cớ rời đi. Đây hết thảy thực sự là quỷ dị. Ông, một đường hướng phía trước. Không biết qua bao lâu. Đột nhiên, một trận thanh âm ông ông truyền lọt vào trong tai. Hấp dẫn chú ý của hắn. Người áo xám dừng bước lại. Có chút nhíu mày. Rất nhanh thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Trước mắt là một tòa cự đại kiến trúc. Từ ngoại bộ hình dạng đến xem. Hẳn là bản địa từ đường. Cái kia tên người áo xám chần chờ một lát. Rất nhanh mở cửa lớn ra đi vào. Hòe, vẻn vẹn chỉ là một lát. Thấy rõ ràng trong từ đường tình cảnh. Người áo xám thần sắc trắng bệch. Toàn thân run lên. Bỗng nhiên hòe ra. Thi thể, đại lượng thi thể, vô số nam nữ lão ấu thi thể tại trong từ đường giống như núi nhỏ chồng chất cùng một chỗ. Nhìn máu tanh, tàn nhẫn, lúc trước hắn nghe được tiếng ông chính là bị thi thể hư thối hấp dẫn mà đến đại lượng con ruồi. Tại trong thi thể, hắn thậm chí thấy được một đỉnh mũ quan. Không hề nghi ngờ, sở hữu biến mất người đều ở nơi này. Không có ai biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Vậy mà như thế khủng bố thê thảm. Người áo xám tựa hồ cũng nhận cực lớn xung kích. Lảo đảo từ bên trong vọt ra. Một bên chạy một bên nôn khan. Oanh, ngay tại hắn xông ra từ đường. Đi đến đường phố thời điểm. Đột nhiên, đại địa chấn động. Nương theo lấy một trận khủng bố tiếng gầm gừ. Mặt đất vỡ ra. Một đạo khổng lồ bóng đen đột nhiên từ đó chui ra. Giống, ngay tại xông ra mặt đất đồng thời, một đầu đen xì to lớn xúc tu lập tức hướng phía người kia cuốn đi. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, người áo xám quay đầu thoáng nhìn, rõ ràng thấy được một tấm dài mãn vô số răng nhọn dữ tợn miệng lớn. Còn có hai đôi hung ác tinh hồng đôi mắt, quái thú. Đây là một đầu hình dạng cực bất quy tắc, thoạt nhìn như là một loại nào đó thất bại phẩm quái thú. Thân thể của nó phảng phất một đoàn mềm hoạt quái thịt. Rất nhiều nơi đều mọc ra một chút hoàn toàn không nên có lợi trảo. Thật giống như không kiểm soát, bất quá mặc dù như thế, đầu quái thú này vẫn như cũ có được cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Oanh, to lớn xúc tu rơi đập. Cả con đường bên trên vô số bàn đá xanh phảng phất trang giấy giống như dồn dập vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ mang theo lăng lệ khí tức hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra. Cái kia tên người áo xám thân thể bắn ra. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, lấy chỉ trong gang tấc hiện lên một kích này. Ly, cơ hồ là đồng thời, người áo xám trên thân. Một đạo rực rỡ pháo hoa như là mũi tên nhọn xông lên thiên không. Giấy lên khói đặc cùng ánh lửa thậm chí liền ngoài mấy trăm dặm đều có thể thấy được rõ ràng. Mà cái kia tên người áo xám ánh mắt cũng nháy mắt trở nên lăng lệ vô cùng. Là bọn hắn, khoảng thời gian này, toàn bộ Bắc Bộ, bọn hắn đã phát hiện mấy chỗ địa phương có người đang cố ý thu thập các loại động vật phôi thai. Mà chân chính xác nhận có người đang lợi dụng những này phôi thai. Sáng tạo cự thú, cái này còn là lần đầu tiên. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, trừ Thái Thân Vương, chỉ có một nhóm người nắm giữ những này cự thú dung hợp thuật. Đó chính là Thiên Thần Tổ chức. Không hề nghi ngờ, biến mất hơn 3 năm Thiên Thần Tổ chức cuối cùng xuất hiện lần nữa. Keng! Đối mặt đầu kia hướng phía chính mình đánh tới quái thú. Cái kia tên người áo xám không có chút nào do dự. Móc ra trên lưng hai đem sắc bén dao găm. Sau đó cấp tốc nhào tới. Động tác kia có giống như chim én thoăn thoắt vô cùng. Vài ngày sau, xa xôi kinh sư, u ám dưới bầu trời. Không có bao nhiêu người chú ý tới. Từng cái trên thân mang theo đặc thù tiêu ký ưng tước từ từng cái phương hướng bay hướng hoàng cung. Phụ cận một chỗ công sở, ưng tước rơi xuống, một tên công sở thị vệ cấp tốc tiến lên tiếp được. nhanh chóng cởi xuống phía trên giấy viết thư. Mấy cái lên xuống, như quỷ mị nhảy lên nóc nhà. Sau đó đem giấy viết thư đưa tới một tên dáng người cao. Thân mang màu đen áo bào thêu rồng bào. Cả người lộ ra một cỗ cường đại, uy nghiêm, tôn quý thân ảnh trên tay. Điện hạ, tổ 2 cùng tổ 5 đều truyền đến tin tức. Phát hiện thiên thần tổ chức tung tích. Lại thêm cái khác mấy tổ. Hiện tại đã xác định 7 chỗ cùng biến mất thiên thần tổ chức có liên quan. Cái kia tên thân thủ, bất phàm hộ vệ cúi đầu, cung kính nói, biết, đi xuống đi, Lý Huyền Đồ khoát tay áo, một mặt lạnh nhạt nói, rõ, thị vệ rất nhanh như bay mà đi, xoay người sát cái kia có thể thấy được rõ ràng, nhân yêu kia bên trên cài lấy một khối đặc thù lệnh bài. Lệnh bài một mặt là một con bị trường mâu đâm thủng qua kim sắc long tước. Mà mặt khác thì là hai cái cổ triện thể chữ lớn. Diệt thần, thiên cung sao sao quá khứ. Thiên thần tổ chức biến mất đã 3 năm. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung cùng đám người lại chưa từng có buông lỏng đối bọn hắn đuổi bắt. Mà diệt thần tổ chính là Vương Sung cùng đám người thương nghị qua đi. Từ toàn bộ thế giới bao quát đại đường trong hoàng thất chọn lấy cao cấp nhất lực lượng. Tạo thành đối phó thiên thần tổ chức, thiên tử rồng vệ, ám long bộ đội, hoàng thất cung phụng, Vương Sung dưới trướng tinh nhuệ, còn có các quốc gia tông phái cao thủ, toàn bộ bị điều nhập trong đó, mà Vương Sung phong Lâm Hỏa Sơn cùng hoàng thất gián điệp tình báo hệ thống, cũng toàn bộ dung nhập trong đó, lúc này mới hợp thành hiện tại loại này quái vật khổng lồ. Cứ việc không tại 6 bộ bên trong, nhưng diệt thần tổ quyền lực lại vượt xa bất luận cái gì bộ môn. Mà chi bộ đội này thủ lĩnh, chính là tiền triều phế thái tử Lý Huyền Đồ. Lý Huyền Đồ thân phận đặc thù, chẳng những bản thân liền là hoàng thất quý tộc, mà lại cùng Vương Sung quan hệ rất mật. Thiên cung sao sao cũng đem hết toàn lực, vì Vương Sung đánh bại thiên tranh thủ thời gian. Từ hắn đến thống lĩnh chi bộ đội này cũng là lựa chọn thích hợp nhất. Điện hạ, phương Nam vô tận sao sao trên hải đảo. Thiên thần tổ chức đã rút lui. Phương Bắc cũng phát hiện cự thú vết tích. Đây đối với chúng ta thế nhưng là không ổn a. 3 năm Thái Bình chỉ sợ cũng phải kết thúc. Khẽ than thở một tiếng từ phía sau truyền đến. Lý Tĩnh Trung mặc một thân màu đen vân vân cẩm y. Đột nhiên mở miệng nói, diệt thần tổ thủ lĩnh là Lý Huyền Đồ, phó thủ lĩnh chính là vị này đại đường hoàng cung tổng quản thái giám Lý Tĩnh Trung. Vốn chính là hư giả hòa bình, thiên bất tử lại thế nào bình tĩnh. Cái này một điểm, 3 năm trước đây chúng ta không đã trải qua biết sao. Lý Huyền Đồ chắp hai tay sau lưng, góc áo đong đưa, nhìn một mặt mây trôi nước chảy. Thiên thần tổ chức sớm muộn sẽ xuất hiện, làm vì lúc trước kinh nghiệm bản thân người. Không có người so với hắn càng minh bạch, nhưng là sự tình này không phải tầm thường. Cần muốn thông chi Thái Thân Vương sao? Lý Tĩnh Trung thử dò xét nói, hai người bọn họ mặc dù là diệt thần tổ chính phó thủ lĩnh. Nhưng tất cả mọi người đều biết diệt thần tổ chân chính thủ lĩnh chỉ có một người. Đó chính là Thái Thân Vương Vương Sung, mà lại có thể đối phó được thiên, cũng chỉ có Vương Sung. Lý Huyền Đồ nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, nhưng rất nhanh liền khoát tay áo, chém đinh chặt sắt nói, không cần, hiện tại vừa mới bắt đầu, còn chưa tới một khắc cuối cùng, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào đều không được quấy rầy Thái Thân Vương. Trừ phi thiên xuất hiện, quấy rầy Thái Thân Vương hậu quả, ngươi cần phải minh bạch. Từ 3 năm trước đây, Vương Sung tuyên bố bế quan, xung kích cảnh giới cao hơn, liền từ này biến mất không còn tăm tích, phai nhạt ra khỏi đại đường võ đài chính trị. Mà tại Vương Sung rời khỏi về sau, Lý Huyền Đồ, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Vương Trung Tự, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Ba Hách Lạp Mỗ chờ tất cả mọi người thì tiếp nhận Vương Dung đóng vai kiểu người. Vẫn như cú duy tự toàn bộ đại lục vận chuyển, tại tất cả mọi người trong lòng đều có một cái bất thành văn ăn ý. Đó chính là tại cuối cùng ngày đó đến trước, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy đến Vương Dung. Bởi vì kia là toàn bộ đại đường, toàn bộ lục địa thế giới, thậm chí toàn bộ văn minh, cuối cùng cũng là hy vọng duy nhất. Một khi Vương Dung thất bại, cũng liền đại biểu cho nhân loại kết thúc. Vâng, tạp gia minh bạch. Lý Tĩnh trung tâm bên trong nhảy một cái, vội vàng cúi đầu xuống. Cái khác các bộ phân chuẩn bị được như thế nào? Lý Huyền đồ lườm liếc mắt, tiếp tục nói, lĩnh nam từng cái thế gia đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Mặt khác, cái khác các bộ phân cũng đã tiếp cận huấn luyện hoàn thành. Nghe được nói lên chính sự, Lý Tĩnh Trung vội vàng nói, thần sắc dễ dàng rất nhiều, lại xác nhận một chút, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Lý Huyền Đồ trầm giọng nói, phải, vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, rầm rầm, từng cái bồ câu đưa tin đằng không mà lên, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.